Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, chương 316, diễn biến pháp tắc. Thương Hàn Tông Đại Trưởng Lão, nổi danh ngay thẳng cùng sảng khoái. Hắn đối với Thanh Lâm kỳ vọng, không chút do dự bày ở Giang Thần cùng Vũ Hành trước mặt. Rõ ràng cho thấy cảm thấy. Thanh Lâm so hai người bọn họ thiên phú muốn mạnh hơn nhiều. Bất quá hai người đều biết hiểu đại trưởng lão làm người. Hơn nữa trên thực tế cũng đúng là như thế. Trong lòng hai người chỉ có cười khổ. Đi thôi, đại trưởng lão ống tay áo vung lên. Ánh mắt bất mãn trừng mắt Thanh Lâm. Hạ lệnh trục khách, Thanh Lâm nhìn thoáng qua đại trưởng lão. Như thế ngay thẳng chi nhân. Có thể có tu vi như thế, mà lại sống cho tới bây giờ, tuyệt đối không dễ dàng a hát. Ba người đã đi ra Thương Hàn Tông trung tâm, trở lại đệ tử Sơn, Giang Thần đầu tiên cáo từ. Thân thể của hắn tu vi trong lúc mơ hồ muốn đột phá đến khai thiên cảnh. Giờ phút này trở về, hiển nhiên cũng là bế quan, kỳ vọng ở đằng kia thiên kiêu bảng tranh đoạt trước khi. Lại lần nữa đột phá, Vũ Hành thì là hướng Thanh Lâm cười nói, Thanh Lâm sư huynh, người tựu thỏa mãn Vũ là một loại nguyện vọng, chúng ta luận bàn một chút. Thanh Lâm lắc đầu, người không nghe thấy đại trưởng lão phạt ta hồi trở lại động phủ chính giữa diện bích một năm sao? Đại trưởng lão tựu người như vậy, đối với kỳ vọng của ngươi quá lớn, ngươi cũng không cần ghi hận hắn, theo bên cạnh mà nói. Đại trưởng lão hay là vì muốn tốt cho ngươi? Vũ Hành nói, Thanh Lâm nở nụ cười. Việc này ta tự nhiên biết nói. Có thể nào ghi hận? Bất quá luận bàn sự tình. Vũ sư huynh cũng không cần nhắc lại rồi. Nếu thật muốn phân ra cái thắng bại. Thanh mỗ cam bái hạ phong. Vũ Hành oán hận nhìn xem Thanh Lâm. Hồi lâu sau nhổ ra hai chữ. Vô nghĩa, dứt lời về sau. Hắn ôm quyền cáo từ, thân ảnh lập lòe tầm đó, đã đi ra nơi đây, Thanh Lâm cũng là về tới động phủ của mình, Vân Phi cùng Loa Nhi cũng sớm đã tại bậc này đãi. Gặp Thanh Lâm trở về, hai người con mắt đều là sáng ngời, Vân Phi vội vàng nói, sư tôn, lần này còn có thu hoạch. Thanh Lâm quét Vân Phi một mắt, cũng không trả lời, mà là cau mày nói. Bản thần trung kỳ, vi sư đối với kỳ vọng của ngươi, là bản thần hậu kỳ, dùng thiên phú của ngươi, cũng có thể đạt tới. Vân Phi khóe miệng một kéo, cười cười xấu hổ, nói, đây không phải có việc nha. Chuyện gì? Thanh Lâm hỏi, Vân Phi đô đô thì thầm, lại không nói xảy ra chuyện gì. Ngược lại là Loa Nhi nhìn Vân Phi một mắt, cười nói. Vân sư huynh một tháng này cũng không nhàn rỗi, một mực đều cùng cái kia gọi Quý Ngưng nữ nhân ở cùng một chỗ. Còn nít danh, người biết cái gì? Vân Phi lập tức trừng Loa Nhi một mắt, hắn còn tưởng rằng có thể giấu giếm được Thanh Lâm. Quý Ngưng, Thanh Lâm nhìn Vân Phi một mắt, quý, cái này dòng họ, làm hắn không khỏi nghĩ đến Quý Uyển Linh. Cái kia Quý Ngưng là Bổ Thiên các ngoại môn đệ tử. Trong khoảng thời gian này đi theo Bổ Thiên các người tới Thương Hàn Tông. Không biết là vì chuyện gì, bất quá nghe người khác nói, giống như Quý Ngưng cùng cái kia thiên kiêu bảng đệ nhất Quý Uyển Linh có một chút quan hệ. Lô Phác Nhi không sợ chút nào Vân Phi đe dọa, rất kỹ càng giải thích lấy, Bổ Thiên các người cùng Quý Uyển Linh có quan hệ. Thanh Lâm nhìn xem Vân Phi. Vân Phi do dự một chút. Nói. Sư tôn. Ta biết đạo ngài cùng Quý Uyển Linh có mối thù truyền kiếp. Nhưng Quý Ngưng cùng Quý Uyển Linh tuyệt đối bất đồng. Thanh Lâm nở nụ cười. Cũng không phải vi sư bởi vì Quý Uyển Linh. Còn đối với ngươi tiến hành trói buộc. Chỉ là vi sư vẫn cảm thấy. Bổ Thiên các người. Đều là phi thường cao ngạo. Nữ nhân kia, người tốt nhất ít đi trêu chọc. Đệ tử đã biết. Vân Phi trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra. Thanh Lâm âm thầm lắc đầu. Vân Phi bộ dạng như vậy rõ ràng chỉ là tại qua loa. Thanh Lâm tiếp xúc qua hai lần bổ thiên các người. Lần đầu tiên là ở đằng kia Thiên Bình Tông thời điểm. Lần thứ hai thì là Quý Uyển Linh. Nhưng cái này hai lần bổ thiên các người đều không có cho Thanh Lâm ấn tượng tốt. Như cái này Quý Ngưng thật sự tâm tính thiện lương. Cái kia có lẽ đích thật là chính mình nghĩ lầm rồi. Nhưng nếu cũng không phải là như thế, nghĩ đến Vân Phi là muốn ăn chút thiệt thòi, vừa rồi có thể nhớ kỹ đau khổ, nửa tháng ở trong, đột phá bản thân cảnh hậu kỳ, như nếu không, Diện Bích suy nghĩ qua 30 năm, Thanh Lâm trầm giọng nói, Vân Phi trên mặt lập tức lộ ra sầu khổ, mặc dù với hắn mà nói, nửa tháng đột phá bản thân cảnh hậu kỳ cũng không phải quá mức dễ dàng. Có thể Thanh Lâm hắn không dám không nghe. Trong nháy mắt, Thanh Lâm theo kim thân các trở về. Đã 3 ngày, cái này 3 ngày thời gian, Thanh Lâm đều là đứng ở động phủ chính giữa. Mặc dù đại trưởng lão không có phạt hắn Diện Bích suy nghĩ qua 1 năm, hắn cũng sẽ biết tiến hành bế quan. Lúc đến nỗi nay, Thanh Lâm thân thể tu vi đã đạt tới khai thiên cảnh trung kỳ đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới khai thiên cảnh hậu kỳ. Có thể nói, chỉ dựa vào thân thể, hắn liền có thể triệt để tại Đông Thắng Tinh hoành hành. Nhưng Thanh Lâm sẽ không thỏa mãn với này. Tại đầu của nó đỉnh, còn có lục đại bản đồ. Không nói đến tam cấp bản đồ, tứ cấp bản đồ, chỉ là cấp 2 bản đồ, tự cho Thanh Lâm áp lực cực lớn. Trong lúc này, thế nhưng mà có chí tôn tồn tại, mà chính mình hôm nay, liền đại đế cũng không phải. Hắn bế quan, tự nhiên là diễn biến pháp tắc, thân thể tu vi, phải cùng nguyên lực tu vi ngang nhau. Đối với Thanh Lâm mà nói, thân thể cũng không phải là chủ yếu, nguyên lực tu vi mới được là chủ yếu. Thanh Lâm hôm nay tổng cộng có nhược thủy nguyên lực, kim dương chí tôn viêm, mệnh hỏa nguyên lực, kiến mộc nguyên lực, lôi điện nguyên lực, 5 đại thuộc tính nguyên lực. Về phần cái thiên kiếp này chi lực, Thanh Lâm cũng không có đem hắn trở thành thuộc tính nguyên lực. Mà cái này 5 đại thuộc tính nguyên lực chính giữa, kim dương chí tôn viêm lại cùng mệnh hỏa nguyên lực xung đột. Đều là hỏa thuộc tính nguyên lực, cho nên Thanh Lâm chỉ cần diễn biến một loại hỏa thuộc tính pháp tắc sẽ xảy đến. Mà cái này một loại, Thanh Lâm lựa chọn chính là kim dương chí tôn viêm. Diễn biến pháp tắc có thể cũng không phải là tu luyện thuộc tính nguyên lực đơn giản như vậy. Hoàn toàn cần nhờ ngộ tính. Người bình thường diễn biến một loại pháp tắc, tốn hao bách niên ngàn năm thời gian cũng không kỳ lạ quý hiếm. Rất là bình thản, mặc dù là những thiên tài kia, diễn biến một loại pháp tắc, đều muốn trả giá ít nhất trên 100 năm thời gian. Đương nhiên, cũng có khả năng đốn ngộ. Có lẽ hôm nay mới trở thành tu sĩ, ngày mai bỗng nhiên đốn ngộ, trực tiếp tự diễn biến ra pháp tắc, như Thanh Lâm tại tinh hoàng cảnh thời điểm, diễn biến ra vận mệnh cách, đó là trải qua hơn 10 năm lắng đọng. Hơn nữa, dùng Lý Ngọc Ngưng, dùng Cẩm Uyển, dùng Thanh Nguyên, dùng Đại Ngưu bọn người chết, vừa rồi đốn ngộ mà ra, như những cái kia khai thiên cảnh chi nhân. Cho đến hôm nay, Thanh Lâm gặp được 10 mấy tên khai thiên cảnh. Nhưng này 10 mấy tên khai thiên cảnh chính giữa, lại chỉ có 1 tại khai thiên cảnh thời điểm, diễn biến ra pháp tắc, đó chính là Đan Tôn, Chu Thiên Hải, tuy nói đã đến khai thiên cảnh về sau, liền có diễn biến pháp tắc cơ hội, ngộ tính cũng sẽ tăng lên không ít, có thể thật sự muốn đem pháp tắc cho diễn biến đi ra. Thật sự là rất khó khăn, rất khó khăn. Duy có trở thành đại đế cảnh, vừa rồi có thể diễn biến ra pháp tắc, cũng có lẽ nói, chỉ có diễn biến ra pháp tắc, mới có thể trở thành đại đế cảnh. Bởi vì mỗi 1 gã đại đế, đều là có được 1 loại pháp tắc, cũng chỉ có pháp tắc lực lượng, vừa rồi sẽ để cho những cái kia khai thiên cảnh đỉnh phong cường giả đột phá. Mà độ đế kiếp thời điểm, cũng nhất định phải dùng pháp tắc đến độ đế kiếp, cũng có thể xưng là pháp tắc chi kiếp. Đương nhiên, nếu là thể tu liền không có bất luận cái gì thiên kiếp đi ra. Bởi vì thể tu tu tập chính là bản thân, mà nguyên lực tu vi, tu tập chính là thiên đạo, nhất định phải trải qua thiên đạo khảo nghiệm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.